Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh, bà ôn sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng đưa tay ra kéo cháu gái. Ôn Thiều Ngọc vừa ăn no nê, đang nằm trên giường đất, cũng dùng chân đỡ lấy con gái, mới không để cô bé ngã đập xuống giường. Bà ôn vội vàng tiến lên, đưa tay bóp nhân trung của cháu gái, nhưng cô bé mãi vẫn không tỉnh. Thiều Ngọc, mau xuống giường đi giày vào, cõng Oanh Oanh đi trạm y tế. Bà ôn cũng có chút hoảng loạn, nhưng cháu trai không có nhà, trong nhà chỉ còn mỗi bà là trụ cột, vì vậy bà không thể hoảng hốt được. Được, Ôn Thiều Ngọc tuy ham lười biếng, có chút không gánh vác được việc nhà, nhưng đến lúc quan trọng thì lại không hề lơ là. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống giường, đi giày rồi đi đến mép giường, cúi người xuống. Mẹ đặt Oanh Oanh lên lưng con. Được, bà ôn cháu gái nhỏ xíu như bông gòn đặt lên lưng con trai. Con đi trước, mẹ lấy chút tiền, đi chậm thôi, cẩn thận kẻo Oanh Oanh ngã. Vâng, Ôn Thiều Ngọc cẩn thận cõng con gái bước ra ngoài. Bà ôn mở tủ, lấy ra số tiền ít ỏi còn lại trong nhà, nhét vào túi áo rồi vội vã chạy theo. Bà đuổi theo con trai, dìu cháu gái, thúc giục, đi nhanh lên, vậy mẹ dìu cẩn thận nhé. Vừa dứt lời, Ôn Thiều Ngọc lập tức bước thật nhanh về phía trạm y tế trên dốc. Con đường vốn phải đi mất 10 phút, Ôn Thiều Ngọc chạy một mạch chỉ mất 5 phút. Hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, xông vào trạm y tế hét lên. Bác sĩ, mau đến xem con gái tôi, con bé ngất rồi. Bác sĩ lập tức đứng dậy, hướng dẫn Ôn Thiều Ngọc đưa cô bé vào phòng khám bên cạnh. Đặt cô bé xuống đây, tôi khám cho. Ôn Thiều Ngọc ngoan ngoãn đặt con gái xuống giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bác sĩ đưa cho bà Ôn chiếc nhiệt kế, đo nhiệt độ cho cô bé trước đi. Bà Ôn cởi khuy áo của Oanh Oanh, đặt nhiệt kế vào nách cô bé. Bác sĩ nhìn đồng hồ, đưa tay sờ trán cô bé, rồi thực hiện các kiểm tra khác, đồng thời bắt mạch cho cô bé. 5 phút sau, bác sĩ bảo bà Ôn lấy nhiệt kế ra, sốt đến 39 độ rồi. Bác sĩ vội vàng kê đơn thuốc hạ sốt và bảo bà cụ đút cho cô bé uống. Cô bé bị sốt do cảm lạnh, trông cô bé cũng khá yếu, chiều cao cũng thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Khi về nhà, phải bồi bổ cho cô bé ăn uống đầy đủ. Nếu không, cảm lạnh sốt cao sẽ lên đến 39 độ. Nếu sốt vào ban đêm mà không ai để ý, có thể lên đến hơn 40 độ. Lúc ấy trở thành người ngốc thì hai người hối hận không kịp đâu. Lời nói của bác sĩ khiến bà Ôn vô cùng lo lắng. Ngay cả Ôn Thiều Ngọc, ngày thường như một công tử bột, cũng không còn vẻ vô tư như trước, trông vô cùng nghiêm túc. Cô bé đã uống thuốc hạ sốt, trước mắt cứ theo dõi xem sao. Khi nào hết sốt, hai người đưa cô bé về nhà. Có chuyện gì cứ gọi tôi. Bác sĩ không thể ở lại phòng này mãi, dặn dò xong lập tức đi ra ngoài. Bà Ôn nói với con trai, con về lấy một cái chậu và một cái khăn, mẹ lau người cho Oanh Oanh để hạ sốt. Con đi ngay đây. Ôn Thiều Ngọc chạy về nhà, lấy chậu và khăn, lại lấy thêm một cái ca tráng men, rồi đạp xe lên trạm y tế. Mẹ muốn nước nóng hay nước lạnh? Nước lạnh, bà Ôn nhỉ yếu muốn hạ sốt cho cô bé. Ôn Thiều Ngọc cầm chậu xoay người đi ra ngoài, múc một chậu nước lạnh mang về, đặt bên mép giường. Bà Ôn muốn lau tay chân cho cô bé. Ôn Thiều Ngọc không ở lại đây nữa. Hắn đi ra ngoài, ngồi xổm ở cửa nhà vệ sinh, trông rất buồn rầu. Cách chương.